Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng từ của Tiểu Ngư Miêu Miêu được thốt ra đầy nghiêm túc. Dù tình cảm này không được xã hội chấp nhận, chúng tôi cũng không quan tâm. Ánh mắt của Lương An Vãn lướt qua đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Rồi khẽ cười, chỉ cần quyết định của cô xuất phát từ trái tim mình, thì đó chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hai người đến đây hôm nay, chẳng lẽ là muốn tôi xem liệu hai người có thể đi đến cuối cùng không? Trong mắt Lương An Vãn hiện lên vẻ nghi hoặc, thái độ của Tiểu Ngư Miêu Miêu rất kiên định, không giống người thiếu quyết đoán. Cô ấy hẳn đã cân nhắc rất kỹ càng và sẽ không lo lắng cho những điều chưa xảy ra trong tương lai. Vậy nên, Lương An Vãn không nghĩ lý do họ đến đây lại là vì chuyện này. Nhưng nhất thời, cô cũng chưa đoán ra mục đích thực sự. Không phải, Tiểu Ngư Miêu Miêu lắc đầu một cách thẳng thắn. Lần này chúng tôi đến đây chỉ để cảm ơn cô đã chỉ dẫn và đồng thời thắp hương cho đạo quán xuất vân. Nếu được, tôi còn muốn xin một lá bùa bình an cho mình và người thân. Tiểu Lan bổ sung thêm. Lương An Vãn gật đầu, vẻ hiểu ra, chuyện này đương nhiên là được. Hai chị em còn đặt lịch tham quan khu thắng cảnh núi Tam Thanh, nên không nán lại đạo quán lâu. Sau khi ở lại đạo quán một lúc và mua được những lá bùa bình an cần thiết, hai chị em Tiểu Ngư Miêu Miêu rời đi với nụ cười mãn nguyện trên gương mặt. Cố Hoa Lê đếm lại số lượng các loại bùa trong hộp gấm, thở dài đầy cảm thán. Không biết đến bao giờ, bùa do tôi vẽ mới có thể đặt vào đây. Mặc dù đã theo Lương An Vãn học vẽ bùa, nhưng thời gian học tập còn ngắn, cô chưa đạt được tiến bộ nào đáng kể để vẽ được những lá bùa thành thục và có hiệu quả. Có lẽ cô sẽ cần rất nhiều thời gian nữa. Lương An Vãn nghe vậy liền kiên nhẫn an ủi. Không cần vội, em đã học rất nhanh rồi. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi thêm, Hà Tuyết Tình thì sao? Dạo này cô ấy học hành thế nào rồi? Cố Hoa Lê gãi đầu, chắc cũng ổn, em bận đọc sách về bùa chú suốt, không có thời gian để ý đến tiến độ của chị ấy. Nhưng hình như chị ấy lúc nào cũng cầm sách, chắc là không lười biếng đâu. Cô nói xong liền tiện miệng tiếp lời, Sư Tổ, Tuyết Đình chẳng phải đang ở đây sao? Hỏi thẳng chị ấy không phải dễ hơn à? Nhưng khi quay đầu lại, cô mới phát hiện phía sau mình trống không, không thấy bóng dáng của Hà Tuyết Tình đâu cả. Cô sững sờ hoàn toàn. Hà Tuyết Tình đâu rồi? Lương An Vãn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhắc đến chuyện học, hồn ma kia đã chạy mất dép ngay lập tức. Chỉ nhìn thái độ này là biết cô ấy hoàn toàn không học hành nghiêm túc. Với thái độ thế này, sau này làm sao có thể thi đỗ vào biên chế của địa phủ đây? Lương An Vãn ngửa mặt lên trời, giữ góc nghiêng 45 độ, thở dài đầy tâm trạng như một bậc phụ huynh lo lắng cho tương lai con cái. Nhờ những quảng cáo xen kẽ mà Lương An Vãn khéo léo lồng ghép trong các buổi livestream, danh tiếng của đạo quán xuất vân dần dần được biết đến. Trong những ngày tiếp theo, không ít khách thập phương tìm đến đạo quán. Có người muốn xem bói, có người muốn mua bùa chống tiểu nhân. Tuy nhiên, trong đạo quán, Cố Hoa Lê vẫn đang trong giai đoạn học việc, còn Hà Tuyết Tình thì lại là một hồn ma mù chữ. Vì vậy, người duy nhất có thể đảm nhận công việc chính là Lương An Vãn. Điều này khiến cô, dù không livestream, vẫn bận đến mức không có lấy một giây phút rảnh rỗi. Một ngày nọ, khi cuối cùng cũng có được nửa ngày để nghỉ ngơi, Lương An Vãn vừa định thư giãn thì bất ngờ, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, tóc chải ngược bóng loáng, hớt hải chạy sộc vào. Trên gương mặt anh ta hiện rõ vẻ lo lắng và khổ sở. Anh ta lớn tiếng hỏi, ai là Thanh Hư đạo quân? Rồi gần như hét lên, xin hãy cứu mạng người. Cách chương.